Từ Hokage bắt đầu, chương 109, mời. Góc truyện audio.com. Ta không tin, tại trong nhà truyền ra tiếng Uzumaki Mito hét lớn. Lúc này đây Uzumaki Mito đang tức giận nhìn Rosen. Nàng nghe được cái gì? Tộc Uzumaki sẽ bị diệt tộc. Khi vừa nghe đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của nàng là không tin, sau đó tức giận. Nàng cho rằng Rosen đang bị chuyện lừa nàng. Tin hay không thì tùy ngươi, dù sao ta cũng không có lý do gì để lừa ngươi. Rosen thản nhiên nói. Nghe Rosen nói thế, Uzumaki Mito tỉ mỉ suy nghĩ lại. Đúng như hắn nói thế, đối phương không cần phải lừa nàng làm gì. Sau đó nàng liền hỏi. Nhưng ta cũng không tin việc gia tộc ta sẽ phải gánh chịu diệt tộc tai nạn. Với lại chuyện tương lai ngươi làm sao biết được? Ta đương nhiên là biết. Bởi vì ta là từ tương lai đến. Hắn nói, từ tương lai đến, Mito kinh ngạc nói. Nếu hắn thật từ tương lai đến thì những gì hắn nói thật có thể là sự thật. Nhưng sau đó nàng liền tiếp tục nói. Ta thật không tin ngươi là từ tương lai đến, ta đương nhiên là có thể. Bằng cách sử dụng lâu lan long mạch chakra, ta có thể tùy ý đến quá khứ thậm chí là thế giới song song vẫn có thể. Nghe Rosen nói như vậy nàng trầm tư suy nghĩ. Nàng có đọc qua một số sách cổ nói đến việc lâu lan có tồn tại một loại vô hạn chakra, chắc là long mạch chakra mà hắn nói đến. Nhưng mà nàng vẫn còn không thể nào tin được chuyện này. Vậy tương lai trở nên như thế nào? Có còn chiến loạn xảy ra nữa không? Mito nói, thời đại của ta là cách hiện tại là khoảng mấy chục năm sau. Thời đại đó các nhẫn thôn được thành lập, thôn mà ta đang sống là Konoha. Hắn nói, Konoha, khoảng chừng 20 năm nữa hai gia tộc Uchiha do Uchiha Madara và Senju do Senju Hashirama lãnh đạo liên hợp, khoan đã, ngươi nói là tộc Uchiha và Senju liên hợp lại với nhau. Chuyện này hơi khó tin vì hai gia tộc này đã đấu tranh mấy đời nay rồi. Mito kinh ngạc nói, để ta nói hết được không? Rosen khó chịu nói, xin lỗi, ngươi tiếp tục đi. Mito xấu hổ nói, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người là bạn thân từ nhỏ, cả hai người đều có cùng mộng tưởng là kết thúc thời đại loạn lạc này. Nên khi hai người vừa lên nắm quyền cùng với thực lực siêu cường đem chiến quốc thời đại kết thúc, được nhẫn giới công nhận là nhẫn giới song thần, sau đó hai người liền liên hợp lại với nhau cùng với rất nhiều gia tộc khác thành lập Konoha. Nghe Rosen nói đến chuyện tương lai, bất chi bất giác say mê theo. Những chuyện ở tương lai đều rất mới mẻ và khiến nàng rất tò mò. Nhưng khi nghe đến mình sẽ trở thành vợ của Hashirama, nàng liền sậm mặt lại. Senju Hashirama nàng đương nhiên là có nghe qua. Là tộc Senju thiếu tộc trưởng và cũng tộc Senju đệ nhất thiên tài. Nhưng nàng cũng chỉ nghe qua mà thôi, nhưng chưa hề gặp qua đối phương một lần, huống chi là cùng đối phương kết hôn. Đó là không thể nào. Ta cùng Senju Hashirama gặp mặt cũng chưa gặp qua một lần, làm sao có thể gả cho hắn. Mito nói, ngươi tin hay không thì tùy. Đây là những gì mà ta biết lúc còn ở tương lai. Hắn nói, trước đây sau khi gặp Uzumaki Mito, hắn liền nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng. Nếu như hắn không để cho Uzumaki Mito và Hashirama lấy nhau, vậy không biết tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Nghĩ tới đây hắn cười thầm trong lòng, lại cảm thấy có chút kích thích. Dược vợ tương lai của Hokage đệ nhất trước đây nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ. Không, ta không tin, ta nhất định sẽ không lấy hắn. Mito kiên định nói, ai khi nghe đến chuyện này cũng sẽ như vậy hết đi. Cùng một người không quen biết cưới nhau quả thật không thể chấp nhận được. Đây là ngươi, vận mệnh của ngươi rồi, không thể thoát được đâu. Hắn cười nói. Sau đó liền nghĩ đến điều gì đó, sau đó cười thâm ý nói. Vậy ngươi có muốn đến tương lai xem thử không? Đến tương lai, phải đến đó xem thử. Nếu như ngươi thật là trở thành vợ của Hashirama như vậy, tương lai sẽ không thay đổi thì khi đến đó điều tra một thử rồi sẽ biết. Hắn cười nói, nghe thế Mito có chút do dự. Sau đó nói ra, như vậy có được không? Ta còn có thể trở về sao? Mito nói, Đương nhiên là có thể. Sau khi tìm được đáp án ngươi có thể trở về ngay. Hắn nói, để ta suy nghĩ cái đã. Nói xong nàng liền đi về phòng. Chỉ để lại một mặt cười gian Rosen. Cứ chờ đi Mito, ngươi sẽ không thể thoát khỏi tay ta được đâu. Hắn thầm nghĩ, hắn đã có kế hoạch sẵn để đối phó với Mito. Chỉ cần khi đến tương lai thì nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Long mạch chakra không chỉ giúp hắn quay về quá khứ mà còn đến thế giới song song khác nữa. Nếu như khi về đến tương lai mà việc Uzumaki Mito vẫn không thay đổi gì thì hiện tại hắn đang ở một thế giới song song. Vì bây giờ Mito đã có một chút tình cảm với hắn cùng với việc Mito đã biết được tương lai ra sao. Hơn nữa một khi đã cùng hắn đi đến tương lai hắn cũng không có ý định sẽ để nàng trở về. Còn nếu như khi về đến tương lai mà việc vợ của Hashirama là người khác mà không phải là Mito thì hắn cũng không có mất mát gì. Điều đó chứng tỏ là tương lai đã thay đổi và Mito đã không trở thành vợ của Hashirama mà là một người khác. Như vậy CSK dù khi về đến tương lai kết quả có như thế nào đi nữa thì hắn vẫn là người được lợi. Cách chương.